Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hay là tính cố tình để tụi tao á cắt bóng trang trí một mình phải không? Đạt gãi đầu cười xí xóa, cũng chẳng muốn kể lại cái chuyện kỳ lạ vừa rồi. Đạt chỉ gật đầu với Vũ rồi đi thẳng vào bên trong. Âm nhạc sôi động và tiếng đám bạn hò reo làm cho Đạt cũng dần thích nghi với môi trường. Câu chuyện về cô gái kỳ lạ kia cũng dần dần bị nó quên đi. Ngọc nhìn sang Đạt đang đần cái mặt ra thì liền chạy tới đưa một ly bia rồi nói: "Nè, anh sao vậy? Chưa tỉnh ngủ hay sao mà mặt đần ra vậy?" Không sao, anh hơi ngái ngủ. Với lại anh em quẩy sung quá cho nên anh cũng hơi cống á." Cố gượng cười cho Ngọc yên tâm, Đạt cầm ly bia một hơi uống sạch. Tiếng nhạc sôi nổi quà với tiếng nói cười của đám thanh niên như khai mạng cho một đêm đáng nhớ. Ăn uống xong cũng đã đâu đó gần 11 giờ rưỡi. Cả bọn ai cũng say và mệt, cho nên định bụng sẽ về nhà thằng Vũ ở gần đây nhất, ngủ qua đêm, ngày mai mới dậy. Nghĩ vậy, nhưng khi Đạt vừa từ trong quán đi ra, tay đang lướt điện thoại để gọi điện báo cho mẹ, thì đột nhiên trên màn hình hiển thị ra một dòng tin nhắn: "Anh về nhà đi, đừng đi với bạn nữa." Đạt dụi mắt vài cái, ngó đọc dòng tin, nó vẫn đang hiển thị ở đó và kèm theo là một số máy lạ. Số điện thoại này dường như Đạt mới thấy qua lần đầu, chưa từng liên lạc trước đó. Đang đứng từ người suy nghĩ thì từ đằng sau Vũ tiến lại hối thúc: "Ê, nhanh mày ơi, vậy tao buồn ngủ quá, mày cầm lái nghe." Đạt nghe Vũ nói thì mới bừng tỉnh, nó trả lời: Cũng được, mày đứng im đây đi, tao lấy xe sai xỉn đi ra đó lại ngã đâu thì khổ. Đứng im đây nghe." Nói rồi Đạt đút chiếc điện thoại vào trong túi, tiến ra bãi đậu xe. Nó cũng không mảy may suy nghĩ về chuyện cái tin nhắn vừa rồi, chỉ nghĩ đó là một trò đùa thôi. Dắt xe ra ngoài, Đạt tính đi vòng ra đón Vũ thì bỗng chân điện thoại của nó lại tréo lên inh ỏi, làm cho Đạt phải đứng lại mà nghe máy. Alo, mẹ hả? Đêm nay con ngủ lại nhà bạn nghe mẹ." Thôi con về nhà đi, mẹ cảm thấy bất an lắm, đừng có qua nhà bạn ngủ." Nghe mẹ nói vậy, Đạt liền trấn an: "Có gì đâu mà lo mẹ, con của mẹ có bao giờ gặp chuyện gì đâu. Nhưng mà nếu cần thiết thì con chở thằng Vũ về nhà rồi con về nghe." Không để cho mẹ kịp trả lời, Đạt vội cướp máy, tiếp tục đánh xe qua bên kia đường để đón thằng Vũ. Ấy nhưng mà khi vừa đút điện thoại vào trong túi thì một tin nhắn lại được gửi vào máy, làm cho Đạt thêm phần khó chịu. Đạt không tính xem, nhưng thấy tin nó đến nhiều, 3-4 tin liên tục, nó phải đành bỏ cái máy ra để mà đọc xem có chuyện gì. "Anh đừng đi qua con đường đó, vì tầm 15 phút nữa thôi sẽ có một vụ tai nạn giao thông. Chúng đang muốn nhắm vào anh và bạn của anh đó." Thoáng trùng mình vì một dòng tin nhắn, Đạt không nhịn được buông ra vài câu chửi thề. Sau khi chửi đã cái miệng, nó lại tiếp tục dắt xe qua bên đường cùng với thằng Vũ tiến thẳng về nhà, mà không để ý tới những lời cảnh báo trong cái tin nhắn kia. Đi chưa được 10 phút thì chiếc xe của Đạt lại gặp vấn đề, khi mà máy xe lại kêu lên rè rè rồi chết hẳn đi. Vũ nhìn Đạt rồi nhìn chiếc xe, lắc đầu ngao ngắn: "Ơi, biết vậy lấy xe tao đi cho ngon, chiếc xe này giờ vậy á, biết chừng nào mới về tới nhà đây." Đạt nghe Vũ nói vậy cũng chẳng buồn trả lời, liên tục lấy chân đạp số để chiếc xe khởi động lại máy, nhưng mãi mà không được. Cả hai đứng giữa đường gần 20 phút nhưng chiếc xe vẫn cứ ì ra. Định bụng dắt xe lại quán gửi rồi ngày mai lấy, còn bọn nó gọi taxi đi về cho nhanh, thì đúng cái lúc định quay đầu dắt xe về, đột nhiên máy xe khởi động được. Đạt nhìn chiếc xe của mình mà tự nhủ: không biết hôm nay là ngày gì mà gặp nhiều chuyện kỳ lạ như vậy không biết. Nghĩ vậy, nhưng bây giờ cũng đã khuya, Đạt chỉ hối thúc Vũ lên xe cho nhanh rồi rồ ca hướng thẳng về phía nhà của Vũ. Xe đi được một đoạn thì qua ngã tư, đường rẽ vào nhà của Vũ. Ở đây hình như vừa xảy ra một vụ việc gì đó, cho nên có xe cấp cứu rồi xe cảnh sát bu kín cả con đường. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net